Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, bị khói xe thổi vẻ mặt Bạch Vi Lan còn theo ở phía sau hô to cướp bóc. Nhưng kia xe máy không một lát liền khai ra nàng tầm nhìn ở ngoài. Đáng chết hỗn đản, Bạch Vi Lan dậm chân mắng, như là mới phản ứng lại đây. Nàng mở ra trên tay hộp, phát hiện bên trong chỉ là trang hai bổn trên đường thường xuyên miễn phí phát tạp chí cùng quảng cáo, đây là trói lọi có dự mưu cướp bóc a. Bạch Vi Lan mặt đều mau khí tái rồi. Bên cạnh nhận thức nàng bạn cùng trường còn một cái kính mà khuyên nàng tưởng khai điểm. Cũng may tiền bao không có bị cướp đi. Lời này nghe khiến cho nàng chán nản. Tiền bao bị đoạt bên trong tiền nhiều nhất mấy ngàn. Chính là bổ làm thẻ ngân hàng gì đó phiền toái một chút. Nhưng kia Ngọc Châu lắc tay là nàng hoa đã lâu thời gian mới từ Tần Nguyệt kia đã lừa gạt tới. Lúc trước nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng cái kia thúy lục sắc dây xích. Nhưng Tần lão gia tử bất công chỉ đưa cho Tần Nguyệt. Nói là Tần Nguyệt nàng mẹ tuổi trẻ khi thích nhất mang một cái lắc tay. Tần gia có tiền, Tần nhị bá gia A Di càng là thích trang sức một loại thu tàng phẩm. Mới vừa bắt được tay lúc ấy Bạch Vi Lan đã từng cầm tới trong tiệm trộm giám định quá. Giá trị cực cao, hiện tại bị một cái biết hàng kẻ lừa đảo đoạt đi rồi. Như thế nào kêu nàng không tức giận. Trong trường học bảo an lúc này chạy tới. Muội tử, người muốn hay không báo nguy? Bạch Vi Lan trên mặt xẹt qua một tia vui sướng. Theo sau tươi cười lại ảm đạm xuống dưới. Nàng lắc đầu, không cần. Chỉ là một cái lắc tay, không phải thực đáng giá, nàng nhưng thật ra tưởng báo nguy. Nhưng Tần gia ở thành phố A vẫn là có điểm nhân mạch. Tuy nói nàng từ nhỏ phán cho mụ mụ còn cải danh đổi họ nhưng tóm lại là nửa cái Tần gia người. Một khi báo nguy bổn gia bên kia nhất định sẽ thu được thông chi. Đến lúc đó Tần gia nếu là hỏi Tần Nguyệt lắc tay như thế nào sẽ ở trên tay nàng liền phiền toái. Tuy rằng thực đáng tiếc lắc tay mất đi, nhưng so với tìm trở về đại giới, Bạch Vi Lan cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà từ bỏ. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ta đi quảng bá thất, làm toàn thể đồng học chú ý hạ này kiểu mới âm mưu, bảo an thấy vị này nữ học sinh tổn thất không? Lớn, gật gật đầu nói, ta hãy đi trước, ngươi đừng quá khổ sở tốt, ta cũng có việc. Trước đi ra ngoài, Bạch Vi Lan lại không cao hứng sự tình cũng đã trở thành kết cục đã định. Nàng sờ sờ túi tiền, phát hiện tiền bao chìa khóa đều còn ở, đi đến ven đường ngăn cản một chiếc taxi, nói cho tài xế địa chỉ sau nhắm mắt dưỡng thần. Ngày hôm qua Tần Nguyệt thử không gian chữ vật công năng. May mắn Ngọc không gian hoang vắng là hoang vắng điểm, thời gian tốc độ chảy cũng kỳ quái đến không thể tưởng tượng. Nhưng cũng may chữ vật công năng vẫn là có thể, ngày đó bỏ vào đi đồ ăn vẫn luôn là nguyên lai bộ dáng. Không thể không nói đây là cái kỳ quái thả thần kỳ không gian. Uy, Tần Nguyệt một bên tiếp nhận cơ một bên đem biệt thự còn thừa hữu dụng đồ vật nhét vào không gian. Đại hình có hoa không quả ngăn tủ gì đó nàng là không có hứng thú cũng không tinh lực đi đem chúng. Nó hủy đi đến mang đi. Toàn đương cấp đời kế tiếp biệt thự chủ nhân mua một tặng một hảo. Đại tiểu thư, ngươi muốn Ngọc Châu lắc tay ta tới tay. Ngươi chừng nào thì chuẩn bị hạ tiền giấy lại đây lấy. Ta cùng ngươi nói a, ta lão thuyền lần này chính là hoa đại tinh lực. Kia nữ xảo quyệt thật sự. Ngươi nhưng đến, Tần Nguyệt ngoài ý muốn nhận được nguyên tuyền điện thoại. Nàng có chút kinh ngạc, nhanh như vậy liền thu phục. Chẳng lẽ muốn nói nàng không hổ là tuệ nhãn thức kẻ cắp chuyên nghiệp sao? Đã biết, ta lập tức qua đi, nàng vỗ vỗ trên người cho bụi. Thiển sắc quần áo ở nhà thượng có điểm dơ, bất quá nàng hiện tại không có thời gian tắm rửa, tùy ý vỗ vỗ cầm lấy bao liền tính toán ra cửa. Nguyên Tuyền thưởng thức Ngọc Châu lắc tay, trong lòng cái kia buồn bực, nguyên tưởng rằng ngày đó muốn phát đại tài. Kết quả hắn từ trong bóp tiền lấy ra tiền đỏ đếm đếm thời điểm phát hiện không mấy chương là thật sự. Những cái đó thoạt nhìn ánh vàng rực rỡ khách quý tạp tất cả đều là phế. Lại nghe Tân tới tay LV bao một cổ tử gây mũi vị. không cần nhiều nhìn liền biết là giả. Đây là muốn phát tài tiết tấu sao? Đây là hắn mã khổ bức mà gặp gỡ đồng hành tiết tấu a. Trong lòng một kích động, trên tay dây xích lập tức không lấy trụ hoạt tới rồi trên mặt đất. Nguyên Tuyền chạy nhanh khom lưng nhặt lên, ai ui, ta tiểu tổ tông, ngài nhưng ngàn vạn đừng quăng ngã hư, ít nhất phải chờ tới lão tử 10 vạn khối bắt được tay lại nói. Hắn dùng thô ráp tay xoa xoa, lại phóng đảo bên môi dùng miệng thổi thổi, xác nhận không có hư hao sau mới an hạ tâm chờ cố chủ. Muốn nói hắn như thế nào biết cố chủ một cái khác điện thoại. Đương nhiên muốn ít nhiều hắn thông minh cẩn thận đại não. Tối hôm qua chính điểm tiền mặt thời điểm một chương số di động nạp phí điều kẹp ở tiền rớt ra tới. Muốn bình thường hắn sớm ném, trùng hợp lúc ấy linh cơ vừa động giữ lại, thật đúng là mệt hắn lưu lại, bằng không còn muốn nhiều chờ một ngày mới có thể bắt được tiền. Này không phải muốn cấp chết lão tử sao? Nguyên Tuyền kiêu ngạo mà thổi cái huýt sáo. 10 vạn khối A, bao lớn một số tiền. Chờ hạ hắn cần phải hảo hảo tiêu giao một trận. Đúng rồi còn muốn thỉnh đầu gỗ uống cái tiểu rượu. Hôm nay còn may mà hắn hỗ trợ tới. Bên kia Nguyên Tuyền vui tươi hớn hở kế hoạch như thế nào sử dụng sắp tới tay cự khoản. Bên này Tần Nguyệt vừa mới mở cửa, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Một cái bóng đen lóe lại đây. Hết chương.